đậu xe trước cửa hàng tiện lợi ngoài ngõ tính mua đồ uống. Xe còn chưa dừng lại hẳn thì thấy Dương Tiếu Văn tấp tỉnh đi ra. Hai người liền chào nhau. Mua thuốc là à, Lý Dĩ Thành giơ tay với Dương Tiếu Văn. Ừ, giờ em mới đi làm về à, Dương Tiếu Văn nghĩ một chút. Lại nói, Tiểu Cố, muốn đi ăn khuya không? Lý Dĩ Thành biết Dương Tiếu Văn không đói. Chẳng qua anh ta không muốn sáng tinh mơ ngày cuối tuần lại phải trở về căn hộ trống trải của mình. Mà vừa hay cậu xuất hiện, trước mặt bọn họ, Dương Tiếu Văn vẫn rất giỏi che đậy. Nhưng kinh nghiệm với bạn gái cũ khiến Lý Dĩ Thành biết dưới vẻ ngoài bình thản của Dương Tiếu Văn. Những cơn đau đớn vẫn không ngừng sinh sôi, khuấy đảo từ vực sâu bất tận trong tâm tưởng. Lên đi, Lý Dĩ Thành lại dồ ga cái xe vừa tắt máy, đưa anh đi ăn quán mì bí hiểm. Dương Tiếu Văn như chết đuối vớ được phao, nhảy phóc lên xe, để Lý Dĩ Thành đèo anh ta quẹo hết đường ngang ngõ tắt trong hẻm. Cảm ơn, giọng Dương Tiếu Văn đột nhiên trôi sượt qua tai Lý Dĩ Thành theo gió. Ai nha, đừng khách sáo, Lý Dĩ Thành chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên bọn họ đi riêng với nhau. Em còn đau không? Một lát sau, Dương Tiếu Văn mới hỏi. Đau ghê gớm, Lý Dĩ Thành đáp thản nhiên. Anh sao, ổn hơn một chút, Dương Tiếu Văn giơ tay trái lên, nhích ngón cái với ngón trỏ thành một đoạn khoảng cách nhỏ xíu. Chắc được chừng này, chứ đo cả thì được nhiêu. Lý Dĩ Thành có chút dở khóc dở cười. Đại khái bằng từ Tân Điếm đến bắt đầu. Anh đi tàu điện ngầm đi. Vèo cái là tới. Tiếng cười nho nhỏ của Lý Dĩ Thành cũng cứ thế trôi tuột theo gió lạnh. Khách đài, từ luôn, được dùng với nghĩa châm biếm. Trước kia để chỉ những người chuộng phong cách Đài Loan rồi dập khuôn thái quá. Sau này thường được dùng để nói về sự cạch cỡm, không phù hợp trong lối ăn mặc, cư xử. Còn bạn bè cấu trí với nhau mà khen nhau vậy thì có thể hình tượng hóa như này. Ngày đẹp trời chú A gặp chú B xỏ dép lê sắp rớt quai. Mặc áo ba lỗ rách mướp ra phố. Rồi chú A bảo chú B, mày mồ, đen quá ta, chấm chấm, vậy đó, thiệt tình thì từ này hơi khó giải thích, nên Du cũng cố chắc mình hiểu đúng không nữa. Thâu hãy cùng hiểu theo những gì Du hiểu, dù nó có cụ thể tí nào. Chấm chấm, ngày hiến pháp, thì nó quả tình là ngày chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ban hành hiến pháp. 25, 12, CSI, Ramsin Investigation, nếu Du không nhầm, thì nó là series phim hình sự nổi tiếng của Mỹ. Tân Điếm, bắt đầu, địa danh ở Đài Bắc, và để coi, nằm cách nhau chừng 25 km theo mép. Mồ ôi và nỗi đau 25 cây số mới thuyên giảm chừng kém một lóng tay, cách trương.